Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, phần 698, Đường Minh nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý này đó. Người tuy nói bị thương, nhưng là trình độ nhất định thượng chiến đấu khẳng định không thành vấn đề đi. Ta vừa rồi xem ngươi đi đường tư thế. Thương thế hẳn là không phải thực trọng, không phải thực trọng. Đỗ Bình có điểm nghi hoặc, phía trước bác sĩ nói chính mình bị thương thực trọng, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Minh, làm sao vậy? Đỗ Bình lắc đầu, đem bác sĩ lời nói lặp lại một lần, Đường Minh sờ sờ cằm. Bác sĩ là như thế này nói sao? Đỗ Bình gật gật đầu, xem biểu tình liền rất rõ ràng, bác sĩ xác thật là như thế này nói. Đường Minh có điểm vô ngữ, như vậy điểm thương cũng kêu trọng thương sao? Quả thực là, Đường Minh hít sâu một hơi, không có việc gì, trực tiếp công kích lại đây, không cần muốn thương tổn khẩu vấn đề, trực tiếp cùng công kích ta, ta nhìn xem ngươi năng lực. Đỗ Bình không nghĩ làm lão sư thất vọng, cho nên trực tiếp liền dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức công kích qua đi. Có thể là bởi vì bọn họ hai cái ra ngoài săn thú trải qua tương đối nhiều. Cho nên hiện tại đối chính mình năng lực cũng tương đối quen thuộc, ở Đường Minh xem ra tuy nói còn có rất nhiều không đủ chỗ, nhưng vẫn là đáng giá thưởng thức. Đương nhiên so với ngày hôm qua giáo huấn quá một đốn kia 36 cá nhân tới vẫn là kém đến xa. Nhưng cũng may là có thể hảo hảo bồi dưỡng, Đường Minh. Được rồi. Liền đến nơi này, Đỗ Bình dừng lại chính mình trong tay công kích. Cảm ơn lão sư, Đường Minh, các người đều rất không tồi. Xác thật là không có lười biếng. Gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ ngốc tại thủ đô trong căn cứ. Cấp Lư Vị An Tân tổ kiến một cái tiểu đội làm đặc huấn. Các người nếu là cảm thấy có thời gian nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau đến bên kia đi tiếp thu huấn luyện. Đương nhiên. Huấn luyện nội dung khẳng định là không giống nhau, Đỗ Bình gật gật đầu. Cảm ơn lão sư, chúng ta khẳng định muốn đi, hôm nay liền đi thôi. Đỗ Nghị lúc này cũng thoán lại đây, ta cũng đi, ta cũng phải đi, Đường Minh gật đầu, các ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Ít nhất phải đợi Đỗ Bình thương dưỡng hảo lại nói, ngày mai, hậu thiên đi, hậu thiên sáng sớm các ngươi tới cửa chờ chúng ta. Đến lúc đó tiếp các ngươi cùng nhau qua đi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai ngày này đem kia 36. Người tiểu đội cấp ngược đến quá sức, mãi cho đến đem hai cái học sinh đưa tới bên kia lúc sau mới tốt hơn một chút. Rốt cuộc có học sinh ở, liền phải phân ra một cái thường thường quá khứ nhìn bọn họ, mà lưu lại một người ở chỗ này. Tuy nói vẫn là thực khắc nghiệt, nhưng trình độ như vậy bọn họ nhưng thật ra có thể tiếp thu. Mà không phải mỗi lần đều mệt chết mệt sống, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình ở một bên làm đặc huấn. Một bên còn có thể phân ra tinh lực đi xem kia 36 người tiểu đội, hào thảm a. Thật sự hào thảm, chúng ta về sau cũng sẽ biến thành như vậy sao? Đỗ Bình cảm thấy biến thành nói như vậy, bọn họ thật sự sẽ bị ngược chết đi. Đỗ Nghị, biến thành như vậy cũng hảo a. Này liền thuyết minh. Chúng ta càng ngày càng cường đại rồi, Đỗ Bình, như thế à, càng ngày càng cường đại, cứ như vậy, có lẽ không cần dựa vào hai cái lão sư thanh danh. Chính chúng ta là có thể làm người khâm phục, Đỗ Nghị, thế nào, trở thành chân chính học sinh có phải hay không cảm giác thực hào? Ở đối mặt bọn họ thời điểm, đều có thể rất có tự tin cự tuyệt đi, Đỗ Bình có điểm ngượng ngùng, đúng vậy. Có nắm chắc, Đỗ Nghị, phía trước ta sớm liền xem ngươi không thích hợp, hỏi ngươi cái gì đều không nói, tất cả đều là ta chính mình nhìn ra tới đoán được. Tâm tư của ngươi cũng quá hảo đoán một chút, Đỗ Bình. Hừ, hảo đoán sao, nếu tốt như vậy đoán, vậy ngươi lại đoán xem ta hiện tại suy nghĩ cái gì? Đỗ Nghị, ta đây như thế nào biết, ta phía trước chỉ là quan tâm ngươi. Cho nên mới sẽ thực chú ý ngươi, tính ngươi cùng ngươi cãi nhau. Lão sư lại đây, chúng ta không thể lười biếng, Đường Minh đứng ở bọn họ trước mặt. Vừa rồi đang nói chuyện thiên, Hai người đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ai cũng không dám nói chuyện. Đường Minh còn có sức lực cùng thời gian nói chuyện phiếm à? Xem ra vừa rồi cho các ngươi bố trí nhiệm vụ giống như quá nhẹ nhàng. Vậy thêm gấp hai đi. Hy vọng các ngươi hôm nay có thể chính mình đi trở về đi, mà không phải bò lại đi. Chương 709. Đường Minh nói xong lúc sau xoay người rời đi. Bọn họ phi thường tự giác mà cho chính mình bỏ thêm gấp hai huấn luyện trí. Nhưng là hiện tại ai cũng không dám nói nữa. Bởi vì nếu là không nắm chặt thời gian hoàn thành huấn luyện nói, bọn họ rất có thể thật sự muốn lại gấp bội. Mãi cho đến cuối cùng tới rồi đại buổi tối bò lại chính mình trong nhà, Đường Thiên Lam nhìn đến hắn. Đi trở về tới, hai cái tiểu tử thế nào? Đường Minh, vừa rồi nhiệm vụ đối bọn họ tới nói đều còn tính nhẹ nhàng. Cho bọn hắn bỏ thêm gấp hai. Xem bọn hắn cực hạn ở nơi nào lại nói. Nếu là biểu hiện tốt lời nói. Nhưng thật ra có thể tiến thêm một bước. Nếu là biểu hiện không tốt lắm nói. Trước từ từ xem mơ siêu, Đường Thiên Lam bọn họ kỳ thật đều không có quá đem này hai cái học sinh. Đường hồi sự, bởi vì bọn họ thiên phú nói thật không quá hành. Ăn nhiều như vậy canh xương hầm. Tuy nói tổng sản lượng không phải rất nhiều. Nhưng theo chân bọn họ tiến bộ so sánh với vẫn là quá ít một chút. Đường Thiên Lam, ở chúng ta đi phía trước, Lư Vị An nói qua, sẽ mỗi ngày cho bọn hắn đưa một chén canh lại đây. Nhưng là bọn họ hiện tại bộ dáng này, nhìn qua không giống như là thể chất tăng nhiều bộ dáng. Chẳng lẽ Lư Vị An gạt chúng ta? Đường Minh khóe miệng vừa kéo, ta tưởng ngươi có thể là đã đoán sai. Chúng ta dùng để nấu canh nồi cùng Lư Vị An bọn họ dùng để nấu canh nồi khẳng định là không quá. Giống nhau, trải qua Đường Minh hình thể, Đường Thiên Lam giống như cũng nghĩ đến này một vụ. Rốt cuộc Lư Vị An bọn họ nấu canh thời điểm rất có thể dùng chính là lớn nhất nồi đun nước. Cứ như vậy một khối xương cốt hầm một nồi canh, lại từ bên trong phân ra một chén tới. Hiệu quả như vậy tuy rằng có. Nhưng xác thật có phải hay không rất lớn, Đường Minh. Từ từ, Lư Vị An không nói đều là biến thành cốt phấn làm thành dược như vậy. Như thế nào còn sẽ có cốt canh? Đường Thiên Lam, là ta yêu cầu, không nghĩ tới thật sự có. Nhưng là chỉ cần cầu 10 ngày mà nhất thời. Lúc sau liền không có, Đường Minh. Như vậy à, bọn họ tầm mắt đặt ở một cái khác địa phương nỗ lực hai cái người trẻ tuổi. Đường Minh có điểm cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi nhìn qua thật sự có điểm không quá hành a. Bọn họ hai cái nhanh như vậy liền mệt mỏi. Đường Thiên Lam nhìn kỹ xem, bọn họ trên người đồ vật hình như là sai rồi, những cái đó phụ trọng là nặng nhất, cư nhiên trực tiếp bỏ thêm hai tầng. Chúng ta phía trước làm cho bọn họ xuyên hình như là trung đẳng trọng trí đi. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Hai người kia là ngốc tử sao? Tính, cứ như vậy trước nhìn, chờ bọn họ khi nào chịu đựng không nổi chúng ta lại qua đi nhìn xem mơ siêu kết quả bọn họ vừa mới. Kết thúc đề tài không có nửa giờ, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình bên kia liền có một chút muốn kiên trì không được dấu hiệu. Đỗ Nghị còn tính có thể, hắn thật lâu phía trước chính là biến dị người, nhưng là Đỗ Bình hắn là gần nhất mới trở thành biến dị người. Hiện tại nhìn qua không sai biệt lắm là muốn trợn trắng mắt. Đường Minh có điểm bất đắc dĩ. Đi qua đi làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Nói thật, các người thể chất cùng bên kia người so sánh với vẫn là có nhất định chênh lệch. Trước nghỉ ngơi đi, không cần thể hiện, Đỗ Nghị vẫn là trước nằm liệt ngồi dưới đất. Mệt mỏi quá a, bọn họ thật sự quá lợi hại. Thân thể tố chất cũng rất mạnh. Chúng ta hiện tại theo chân bọn họ thật sự một chút đều không thể so, Đường Minh. Các ngươi từ từ tới. Theo thời gian trôi qua, các ngươi cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, ta vừa rồi không phải cho các ngươi thêm gấp hai huấn luyện lượng. Các ngươi như thế nào đem nặng nhất phụ trọng cấp mang lên? Trung đẳng là được. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình nhìn chính mình vừa mới hái xuống nặng nhất phụ trọng. Theo sau lại thấy được bên cạnh kia trung đẳng phụ trọng. Bọn họ giống như khả năng có lẽ là lấy sai rồi. Đường Minh có điểm vô ngữ, lấy sai rồi sao, thực sự có của các ngươi. Rất lợi hại a. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình đều có điểm hơi xấu hổ, cấp thủ đô căn cứ đứng đầu tam cộng 6 cá nhân chuẩn bị. Phụ trọng, liền tính là thấp nhất phụ trọng kia đều là thực trọng. Càng không cần phải nói là trung đẳng phụ trọng, cũng hoặc là nặng nhất phụ trọng, nặng nhất một cái đều có 500 cân. Trung đẳng chính là 300 cân, thấp kém nhất đều là 200 cân, bọn họ vừa rồi mang theo một cái trung đẳng hai cái nặng nhất. Nói cách khác, mỗi người phụ trọng phân biệt là 1.300 cân. Thật sự rất lợi hại. Cùng một cái Đường Minh không sai biệt lắm trọng, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình như vậy sống không còn gì. Luyến tiếc bộ dáng, nhưng thật ra làm Đường Minh cảm thấy thực hảo chơi. Không cần lười biếng, đợi lát nữa ta muốn lại đây kiểm tra các ngươi tiến độ. Nghỉ ngơi tốt liền mang lên 3 phần trung đẳng phụ trọng. Tiếp tục các ngươi đặc huấn. Đường Minh hít sâu một hơi, đi trở về Đường Thiên Lam bên người. Tiếp tục bọn họ đặc huấn, như vậy bình tĩnh sinh hoạt nhưng thật ra không bao lâu đã bị đánh vỡ. Đánh vỡ này phân bình tĩnh không phải phía trước nói ra hiện tung tích kia chỉ to lớn ngốc mao hồ. Mà là có khác quốc gia người tìm được rồi bọn họ thủ đô căn cứ ngoài cửa lớn, Đường Thiên Lam bọn họ. Biết chuyện này lúc sau đều phi thường kinh ngạc, cư nhiên có ngoại quốc người đến bọn họ quốc gia tới. Hơn nữa còn thành công tồn tại tới rồi nơi này. Vẫn là thủ đô căn cứ, Lưu Vĩ An. Không phải các ngươi tưởng như vậy. Xác thật là quốc gia khác người. Nhưng là ở mặt thế tiến đến phía trước liền ở chúng ta quốc gia sinh hoạt người. Cho nên không phải phiêu dương quá hải lại đây, Đường Minh. Như vậy à, ta còn tưởng rằng bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Cũng có giác điêu giống nhau biến dị động vật tại bên người. Kia rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Vĩ An, bọn họ nói bọn họ là từ nào đó căn cứ chạy ra tới. Ở phía bắc sông băng bên trong nào đó trong căn cứ mặt chạy ra tới. Nói là gặp thật lớn không có mao hồ ly tập kích. Toàn bộ căn cứ cũng chưa, còn nói trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Không biết còn có bao nhiêu người tồn tại. Dù sao bọn họ hiện tại là còn sống. Còn nói nếu là có thể nói. Làm chúng ta mau chóng đi tiêu diệt kia chỉ ngốc mao hồ, Đường Minh nghe hắn nói như vậy trước tiên. Nghĩ đến chính là phía bắc cái kia bọn họ đã từng đi qua căn cứ. Nhưng là nếu thật là cái kia căn cứ nói, kia mỗi ngày đều sẽ từ căn cứ trên không trải qua rác điêu theo chân bọn họ trang viên người chẳng. Lẽ không có phát hiện sao? Vẫn là nói, bị giết không phải cái kia căn cứ, mà là mặt khác tiểu căn cứ. Lưu Vĩ An, cụ thể vị trí chúng ta đã biết, các ngươi rác điêu liền ở phụ cận, hiện tại có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ đuổi quá khứ cũng chỉ có các ngươi hai cái. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ có các ngươi có năng lực đối phó kia chỉ ngốc mao hồ trừ bỏ khác. Người ta cũng không thể tưởng được những người khác, nếu là có thể nói, vẫn là tưởng tình các ngươi đi một chuyến. Tuy nói thời gian thượng khả năng đã không còn kịp rồi, Đường Minh. Hành đi, chúng ta qua đi một chuyến. Người trước đem bản đồ chia chúng ta, Lưu Vĩ An thực mau liền đã phát bản đồ đến hắn di động thượng. Đường Minh click mở bản đồ vừa thấy. Mặt trên điểm đỏ chính là bên kia nói là bị hủy rớt căn cứ. Xem vị trí khoảng cách bọn họ phía trước ngốc qua cái kia không phải rất gần. Hơn nữa lúc trước bọn họ đi ra bên ngoài thời điểm không có tìm được căn cứ chỉ là bởi vì phương. Hướng không đúng, không phải bởi vì kia chung quanh không có, Đường Thiên Lam. Đi trước nhìn xem, Đường Minh, Ân, đi trước nhìn xem, có lẽ chúng ta có thể tìm được kia chỉ ngốc mao hồ tung tích. Rốt cuộc nó hình thể rất lớn, chúng ta ở rác điêu trên lưng, rất đơn giản là có thể tìm được nó tung tích. Trừ phi nó đã xa thông, Đường Thiên Lam, hắn hẳn là không biết chúng ta có rác điêu sự tình. Cho nên liền tính chạy trốn khá xa, chúng ta cũng nên có thể phát hiện linh, phía trước không ngồi rác điêu đi tìm. Đó là bởi vì hoàn toàn không có manh mối, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng là hiện tại nhưng thật ra không có kia phương diện băn khoăn, Đường Minh hít sâu một hơi. chúng ta đây liền đi thôi. Khi bọn hắn đến trên tường vây phương thời điểm, bên ngoài giác điêu đã chuẩn bị tốt. Hết chương.